Chương 246, xa nhẫn đến. Rốt cục, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, trung nhẫn cuộc thi lập tức bắt đầu. Ngoại trừ Cô Nô Hạ, làng Sương Mù, xa nhẫn ngoài thôn, còn có không ít tiểu nhẫn thôn, QNZ là tham dự đến lần này cuộc thi làm chung. Bởi vì trung nhẫn cuộc thi sắp tới, không ngừng có khuôn mặt mới, xuất hiện ở Cô Nô Hạ chung. Cô Nô Hạ QNZ là chưa từng có náo nhiệt. Nơi này liền là Cô Nô Hạ sao còn thật là phồn vinh đây. Một cái màu nâu tóc nam tử, theo Cô Nô Hạ cửa lớn đi vào, thở dài nói. Hắn ăn mặc một thân màu xám cho đơn giản quần áo cùng một đôi lộ ra thắng chỉ nhẫn hoa, trên chân quấn lấy băng vải. Đúng đấy, Cô Nộ Hạ Hải Thôn là năm đại quốc một trong hỏa quốc cần thôn. Chung lấy khu vực trung tâm hỏa quốc nhất là Phồn Vinh, hỏa quốc vị trí giao thông muốn trùng, là liên tiếp Nam Bắc yếu đạo, nơi này tốt nhất bên trong. Đặc biệt vị trí địa lý làm cho hỏa quốc tụ tập rất nhiều nhân tài cùng tư nguyên, trở thành năm quốc gia trung lực cường thịnh nhất quốc gia. Cô Nộ Hạ Thôn là hỏa quốc nhẫn giả thôn, đại diện cho hỏa quốc thực lực quân sự. Cố trở thành ma nhờ nhất nhận thôn một trong. Bên cạnh hắn một nữ tính nhẫn giả nói rằng, sa màu nâu sóng vai tóc ngắn, tinh xảo mặt con nít, điện màu xanh lam, ở thêm vào từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, để này một cái bề ngoài hiền lành nữ hài nhìn qua khiến người ta cảm thấy càng thêm thân thiết. Na nở dê người mặc một cái bảo thủ khoác phong, đem chính mình thân thể hoàn toàn điểm cái. Lúc nào, chúng ta xa nhận thôn cũng có thể có hoàn cảnh như vậy đây. Tiểu đội chung, cuối cùng một vị thành viên cũng không nhịn được nói rằng, là một cái dáng dấp khá là nghiêm khắc nữ tính, sau đầu chắt một cái viên thuốc đầu. Tóc chia làm hai loại màu sắc, bị búi tóc chắt giờ địa phương màu xanh thẫm, mà mặt khác một vài chỗ thì lại là màu da cam. So với ăn mặc bảo thủ một gã khác nữ đội viên, Na Nở Dê trên người mặc lộ kiên thức nhẫn trang, xem ra anh tư hiên ngang. Nếu như lúc này ủ trí hạ hải ở đây, nhất định sẽ nhận ra ba vị còn là hạ nhẫn xa nhẫn. La Sa, Cạ Du Dạ, Hạ Cụ Dạ. La Sa là xa ẩn đệ tứ KZ, tệ ạ gì, cẳng cụ dô cùng gà ạ dạ phụ thân. Sử dụng từ độn cùng kim chiến đấu, ở sa mạc trùng, có áp chế trạng thái nổi khủng ỉ chỉ bị sủ cả cụ thực lực cường đại. Cả dù dạ, nguyên tắc chung đệ tứ KZ là xa thế tử, dạ xa ma dị tỉ, tệ ạ gì, cẳng cụ dô, gà ạ dạ mẫu thân. Thực lực không rõ, nhưng là có thể trở thành là xa thế tử, thực lực nên không kém. Nhưng là, hiện tại có thể bị xa nhận thôn phái lại đây tham gia chung nhận sát hoạch. E sợ thực lực QNZ sẽ không yếu. Hạ Cù Dạ, nguyên tắc chung trước độn huyết kế giới hạn nhẫn giả. Tuyệt chiêu là trước độn quá trương sát. Là làng cắt anh hùng, hậu bị đệ tứ mục cả dẹt La Sa lấy đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật làm tên lừa dối vụ ẩn thôn, ở không hề phòng bị tình huống bị ngụy trang thành quân đội bạn làng Sương Mù nhẫn giả đánh lén giết chết, trở thành quá quốc chính trị hy sinh phẩm chất. Hiện tại cả xì mới 5 tuổi, khoảng cách nhận giới 3 trận chiến còn có 7 năm, La Sa, cả dù dạ. Thêm Hạ Cụ Dạ còn là hạ nhẫn. Đương nhiên, tuy rằng chỉ là hạ nhẫn, nhưng là bọn họ lại nắm giữ không ke mở hơn trung nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn thực lực. Thậm chí có thể nói, nếu như không là biết có lần này trung nhẫn sát hoạch, từ lúc nửa năm trước, bọn họ liền có thể thăng cấp trở thành thượng nhẫn. Không sai, không là trung nhẫn, là thượng nhẫn. Để lần này trung nhẫn sát hoạch, La Sa, Cả Dù Dạ cùng Hạ Cụ Dạ đều từ bỏ bản thân ở bản thân nhẫn thôn trở thành thượng nhẫn cơ hội, lùi lại trở thành thượng nhẫn thời gian. Chính là vì ở lần này trung nhẫn cuộc thi chung, một tiếng hót lên làm kinh người đối với Cổ Nổ Hạ mời, xa nhẫn thôn như thế nào khả năng không biết là có ý gì đây. Cổ Nổ Hạ nghị thông suốt qua lần này trung nhẫn cuộc thi, đi tuyên truyền Cổ Nổ Hạ, hướng đi toàn bộ nhận giới bày ra Cổ Nổ Hạ thực lực, thị uy đồng thời khoe khoang, mà xa. Nhẫn thôn làm sao thường không là như vậy đây, xa nhẫn thôn ở thế chiến thứ 2 thời điểm, thua với Cổ Nổ Hạ, làm ra một loạt bồi thường. Xa nhẫn thôn nguyên bản liền nám ở phong quốc, ở sa mạc trung. Bởi hoàn cảnh nguyên nhân, cùng rồi rào Cổ Nổ Hạ căn bản cũng không có biện pháp so sánh. Càng thêm lệnh xa nhận thôn chó cắn áo rách là, phong quốc đại danh đối với xa nhận thôn thất bại phẫn nộ, còn hạ lệnh cắt giảm xa nhận thôn kinh phí. Này dẫn đến xa nhận thôn không thể không lựa chọn cắt quân, chỉ bồi dưỡng tinh anh nhẫn giả, điều này làm cho xa nhận thôn nhẫn giả không phục áo, mà lần này trung nhẫn cuộc thi, thì lại là một cái vô cùng cơ hội tốt. Nếu như xa nhận thôn nhẫn giả có thể thu được đầu tên, như vậy hay là có thể làm cho phong quốc đại danh hồi tâm chuyển ý, thêm xa nhận thôn kinh phí. Như vậy xa nhận thôn tất nhiên có thể cấp tốc phát triển lên. Vì lẽ đó, lần này xa nhận thôn QNZ là rút huyết, đem chính mình nhận thôn trùng, lớn nhất thiên phú ba cái nhẫn giả phái đi ra. La Sa, Cả Dù Giả còn có Hạ Cụ Giả, nguyên bản không hề là một cái tiểu đội chung người, nhưng là để xa nhận thôn, bọn họ lâm thời tạo thành một cái tiểu đội. Nếu như vào lúc này, Cô Nộ Hạ muốn là sử dụng ra cái gì đòn bí mật, ám hại La Sa ba người bọn họ, e sợ Sa Nhận thôn liền ngay cả ruột đều sẽ hối thanh. Nhưng là bởi vì biết rõ Sa Rủ Tô Bỉ tính cách, đệ tam cả dẹt còn là lựa chọn một kích, làm ra này một cái mệnh lệnh. Không thành công, là được nhân Sa Nhận thôn tình cảnh không ổn, đệ tam cả dẹt cần thông qua lần này trung nhận sát hoạch, cho mình tăng cường thẻ đánh bạc. Đương nhiên, ngoại trừ La Sa, cả dù dạ còn có cả cụ dạ ở ngoài, còn có những khác Sa Nhận thôn hạ nhẫn, cũng tới tham gia sát hoạch. Chỉ có điều đệ tam cả dẹt cũng sẽ không đối với bọn họ ôm ấp tờ kỳ vọng. Bất luận cô nổ hạ như thế nào đi nữa được, đến thời điểm, đều sẽ là chúng ta Sa Nhận thôn. La Sa trong mắt lóe ra một tia mịt mờ ánh sáng. Mà lần này trung nhẫn sát hoạch, liền để tất cả mọi người, đều trở thành ta đa đa tờ chân đi. Cùng Sa Nhận thôn bên kia tương đồng, thì lại là vụ ẩn bên kia. Tuy rằng bị khống chế đệ tam mỹ rúc, cũng không có nói muốn phái người như thế nào tới tham gia lần này trung nhận sát hoạch, nhưng là thủ hạ người, còn là phái thực lực mạnh mẽ nhận giả, tới tham gia này một này trung nhận sát hoạch. Trung, QNZ không thiếu một ít cường lực hạ nhẫn. Ta, cũng không nhịn được muốn hấp máu.